Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chỉ có Phong Vân Lưu Kỳ danh. Chương 922, chỉ có Phong Vân Lưu Kỳ danh. Nháo kịch cũng không cần tiếp tục. Ngoặc kép, yên tĩnh bên trong, một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên. Mệnh Vương mở ra kình thiên đại thủ, trực tiếp hướng thiên điện phủ tới. Tất nhiên không thả, vậy liền giết. Ngoặc kép, Mệnh Vương lãnh khốc vô cùng, cũng không hứng thú nhìn xem bọn hắn hồ nháo, trực tiếp xuất thủ muốn hủy diệt đám người. Hỏi qua ta sao? Ngoặc kép, Trương Đào cũng là vẻ mặt tươi cười, thấp giọng mắng, không nghe lời, muốn đánh. Ngoặc kép, trong tay thước dạy học hiện ra, nhẹ nhàng vung vẩy, đối hư không chính là một quất. Xoạt xoạt, trong hư không, một tấm che trời năng lượng bàn tay trực tiếp bị đánh nứt. Dưới bàn tay, Phương Bình không sợ hãi chút nào, nhìn phía xa Mệnh Vương, cười nhạo nói, gấp gáp như vậy, vội vã muốn chết. Mệnh Vương, chớ ép ta nhân loại trước cùng các ngươi Thiên Mệnh Vương đình khai chiến. Ngoặc kép, ngươi nói không tính. Ngoặc kép, Mệnh Vương lạnh nhạt. Trương Đào cười ha hả nói, thật có lỗi, ta cũng là ý tứ này. Ngươi đừng nhảy, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng chúng ta bắt ngươi khai đao. Ngươi tin hay là không tin? Ngoặc kép, Mệnh Vương trầm mặc, một lát sau chậm rãi nói, Trương Đào, không nên đem thần lục đối với các ngươi dễ dàng tha thứ làm lực lượng. Trương Đào cười nói, ta lực lượng là nhân loại, mà không phải khoan dung của các ngươi. Ta đã sớm nói, ta là chân trần, ta cái gì đều không để ý. Ngươi có thể thử một chút. Trầm mặc tiếp tục, lại qua một lát, trên đỉnh núi cao, Lê Chử nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mặt lộ vẻ cười nhạt, khẽ lắc đầu nói, thôi thôi, chớ có vì Lê ra việc nhà lầm đại sự, khoáng mạch, thần binh bản vương cũng sẽ không mang theo, liền dùng vật này đổi về án nhi đi. Dứt lời, Lê Chử trong tay xuất hiện như là quả nhân sâm quả. Phương Bình ánh mắt lại là biến đổi, ngắm nhìn bốn phía, không có lên tiếng. Lê Chử không có đưa ra quả, Hoa Rề Đạo tiếp nhận quả, phi thân mà đến, cấp tốc đã tìm đến Phương Bình ngoài trăm thước, lạnh lùng nói, giao ra điện hạ. Ngoặc kép, một phế vật thôi, có phải hay không Lê Chử loại cũng khó nói. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, tiện tay chảo một cái, từ phía trên điện bên trong sẽ có chút uể oải lê án bắt bỏ vào trong tay. Tiện tay ném một cái, thản nhiên nói, lê án, lần sau tùy thời tới tìm ta. Ngoặc kép, lê án không rên một tiếng, mặc cho Phương Bình ném ra. Cách đó không xa Hoa Tề Đạo không có nhiều lời, cũng đem quả hướng Phương Bình quăng ra, vừa muốn tiếp được lê án. Nơi xa, Hoa Vương bỗng nhiên nói, cẩn thận. Ngoặc kép, ngoặc kép, Hoa Vương Hạo đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy biến sắc, hắn giờ phút này đã bắt lấy lê án cánh tay. Có thể lê án trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, một tiếng ầm vang nổ đùng, lê án hai tay trực tiếp nổ tung. Hoa Tề Đạo cũng là tay phải nổ huyết nhục lăn lộn, rút lui mấy chục mét. Phế vật, ngoặc kép, Phương Bình tiếp nhận mèo quả, cầm trong tay quan sát một phen, nhìn cũng không nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngay cả ta dư lực đều không tiếp nổi, ngươi đi vào, hẳn phải chết. Ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt âm u không chừng. Tứ phương, một chút cửu phẩm cường giả cũng là sắc mặt biến đổi ngồi dậy. Rất mạnh, Hoa Tề Đạo cũng không phải là kẻ yếu, bây giờ cũng có bản nguyên ngũ đoạn thực lực. Có thể Phương Bình lại là mượn nhờ lê án chi thân, bộc phát dư lực, đều nổ đả thương Hoa Tề Đạo. Cứ việc Hoa Tề Đạo cũng có chút mất cảnh giác, có thể Phương Bình mạnh, vẫn là để không ít người coi trọng. người này muốn một lần nữa thẩm phán. Hoa Rình Lão không nói một lời, trên tay thương thế cấp tốc khôi phục. Lê Án hai tay nổ tung, giờ phút này cũng là cúi đầu, yên lặng khôi phục thương thế, cũng không nhiều lời. Tứ phương yên lặng một lát, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, trong hư không có đạm mạc âm thanh truyền đến. Vật này, là mèo quà, ngoặc kép, người này giấu ở hư không bên trong, xé rách không gian, ẩn thân tại vết nứt không gian bên trong. Bất quá biết được vật này là mèo quà, hiển nhiên cũng là uy tín lâu năm cường giả. Rất nhanh, một chỗ khác hư không, cũng có cường giả mở miệng. Là mèo quà, Lê Chử, miêu thụ ở đâu? Ngoặc kép, giao ra miêu thụ. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Không chỉ một vị cường giả mở miệng, giờ khắc này, mấy vị cường giả lên tiếng, bức bách Lê Chử giao ra miêu thụ. Miêu thụ rất buồn cười danh tự, có thể thương miêu cây, chính là miêu thụ. Mèo quả, cũng là thương miêu yêu nhất đồ ăn. Giờ khắc này, những cường giả này trong lòng như thế nào tác tưởng, chỉ có chính bọn hắn biết. Trên đỉnh núi cao, Lê Chử kinh ngạc nói, mèo quả, miêu thụ, vật này là mèo quả sao? Bản vương cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, tại thủ hộ vương đình đạt được vật này. Lời này vừa ra, một cỗ tinh thần lực nhìn về phía thủ hộ vương đình một phương. Thủ hộ vương đình, thiên yêu vương Lĩnh Hàm. Bất quá giờ phút này thiên yêu vương cũng không hiện thân. Huyền Long cũng là tại, có thể nó giờ khắc này ở thiên mệnh vương đình một phương. Thủ hộ vương đình bên kia là một đầu to lớn phượng hoàng yêu thú chiếm cứ tại trên đỉnh núi cao. Giờ phút này cảm nhận được những này tinh thần lực dò xét. Phượng hoàng yêu thú hừ nhẹ một tiếng, truyền ra giọng nữ, bản vương không biết như thế nào miêu thụ. Vật này chính là đế thương kết thánh quả. Đế thương sớm đã mất tích nhiều năm. Các ngươi muốn cùng chúng ta tử chiến. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, từng đầu to lớn yêu thú, từng cây che trời yêu thực triển lộ khí tức. Thủ hộ vương đình, tứ đại vương đình yếu nhất một nhà. Dù là yếu nhất, thủ hộ vương đình cũng có 36 vị chân vương cấp cường giả. Thiên thực, thiên mệnh vương đình cùng bọn chúng cũng có hợp tác. Phượng hoàng không sợ, đế thương, ngoặc kép, có người cười nhạo nói. Thương đế, thật to gan. Quả nhiên là miêu thụ. Ngoặc kép, nghe xong danh tự này, đám người liền đã xác định, đích thật là miêu thụ. Gia hỏa này thoát đi mèo cung, thế mà tiến vào thủ hộ vương đình. Giờ khắc này, không ít người trong lòng nổi lên các loại tính toán. Miêu thụ là chí bảo, thương miêu gia hỏa này, không bảo không thu, có thể đem miêu thụ thu nhập mèo cung. Đó là bởi vì miêu thụ đặc thù, nó kết trái, có thể tu bổ bản nguyên không gian, thậm chí có thể khai thác bản nguyên đại đạo. Miêu thụ bản thân là chí bảo, đây là thứ nhất. Thứ hai, miêu thụ tại, có lẽ có thể dùng đến hấp dẫn thương miêu. Thương miêu mới thật sự là bảo khố. Những người này đều trầm mặc lại, Phương Bình thì là liếc mắt nhìn chằm chằm Lê Chử. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Gia hỏa này thứ gì không lấy ra? Lấy ra mèo quả. Hắn biết đây là miêu thụ kết quả. Thậm chí biết vật này cùng thương miêu có cực lớn quan hệ. Hắn là cố ý. Hắn muốn làm cái gì? Tính toán thủ hộ vương đình vẫn là thương miêu. Thương miêu thích mèo quả. Điểm này Phương Bình rất rõ ràng. Lần trước thương miêu nhìn thấy mèo quả, cực kỳ không bỏ, nhiều lần căn dặn Phương Bình có thời gian giúp nó đem miêu thụ tìm trở về. Thương miêu ném đi thần khí, cũng không nói đi tìm, có thể ném đi miêu thụ, lại là mấy lần nhắc nhở Phương Bình có thời gian đi tìm một chút. Có thể thấy được miêu thụ đối thương miêu hẳn là có rất lớn lực hấp dẫn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên trong đầu không tuyệt vọng lẩm bẩm ngồi dậy. Mèo to, có hay không tài? Ngoặc kép, mèo to, mau trở lại nói. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Một lát sau, một cái mập mạp thân ảnh hiện ra. Thở hổn hển, thở hổn hển thở nói. Làm gì nha? Ngoặc kép, ở đâu? Ngoặc kép, đi đường nha. Phương Bình bất đắc dĩ nói. Cần phải thở sao? Ngoặc kép, ngươi một cái có thể so với đế cấp cường giả ra hỏa. Cố theo kịp đường, có mệt mỏi như vậy sao? Lê Chử biết không, vừa mới có người hay không nghĩ ngươi? Ngoặc kép, có nha, thật nhiều người, không muốn để ý. Ngoặc kép, Thương Miêu đã nhận mệnh, liền vừa mới kia một hồi. Hắc ám đầm lầy bên trên, ra không phải một hai đạo thân ảnh, hơn 10 đạo, nó đều chẳng muốn nhìn. Phiền, nghĩ đi, tùy hiện, bản miêu không cần thiết. Ngươi có miêu thụ sự tình, ai biết, ngoặc kép, thật nhiều người nha, ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt vò đầu nói, bản miêu trồng miêu thụ, ngươi biết rất nhiều a. Bất quá loại miêu thụ là trước đây thật lâu chuyện, biết đến cũng đều là mấy ngàn năm trước người a. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, nói như vậy, không cách nào chứng minh cái gì. Lê Chử mặc dù biết miêu thụ, bất quá cũng không có nghĩa là cái gì. Có lẽ chính là miêu thụ chính mình nói cũng không nhất định. Lừa đảo, ngươi tìm tới miêu thụ rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu đột nhiên hỏi một câu, giống như có chút thèm, thè lưỡi, có chút chờ mong. Phương Bình bất đắc dĩ, ngươi là mèo, không phải cậu, nôn cái gì đầu lưỡi, còn không có. Bất quá lần này miêu thụ có thể sẽ ra. Đúng, tên kia hiện tại đổi tên Đế Thương. Người ta vẫn là nghĩ tới ngươi. Nhớ mãi không quên. Đế Thương, Thương Đế, cây này, hiển nhiên thật chưa quên Thương Miêu. Đến nỗi là tốt ký ức vẫn là xấu. Cái này khó mà nói. Dứt lời, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói. Có cái gọi Lê Chử người rất xấu. Chuẩn bị giết chết ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý, không chê mệt lời nói, tìm một cơ hội đâm chết hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu không có quá để ý, sớm đã thành thói quen, làm sao có thời giờ đi đâm chết người, rất phiền phức có được hay không? Một người một mèo, trao đổi vài câu, rất nhanh Phương Bình kết thúc cuộc nói chuyện. Miêu thụ sự tình, dừng ở đây, Đế Thương biến mất rất nhiều năm. Một mực không biết thân. Lần này Đế Thương cũng không ở chỗ này địa. Tăng thêm giờ phút này việc quan hệ yêu hoàng chí bảo, dù là không ít người trong lòng quyết định chủ ý, sau khi sự việc xảy ra muốn đi thủ hộ vương đình đi một lần. Bất quá lúc này đều không có quá phận xoắn suýt những thứ này. Lê Án vùng hoa tề đạo cũng trở về đến Lê Chử chỗ đỉnh cao. Lê Chử không cùng Lê Án nói chuyện gì. Hai cha con đều rất trầm mặc. Rất nhanh, Mệnh Vương mở miệng nói. Tất nhiên chư phương đều đến. Kia bản vương nói vài lời. Ngoặc kép, lần này nhập vương chiến chi địa. Tất cả mọi người là vì chí bảo. Vương chiến chi địa bên trong. Tình huống phức tạp, nhị vương đã thanh tỉnh. Những năm này cũng không phải là một điểm động tác đều không. Năm đó chiến tử người, thi thể còn sót lại số lượng cực ít, đại bộ phận đều được thu vào đế cung bên trong. Lần này, các ngươi tiến vào, đối mặt chỉ sợ chính là vô số cường giả thi thể xây dựng đại quân. Tại đoạt lấy chí bảo trước đó chớ có tùy ý lên tranh lộn xộn. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Mệnh Vương nhìn về phía chính là Phương Bình, ngữ khí bình tĩnh nói. Phục sinh chi địa như muốn chiến, thần lục cũng không sợ một trận chiến. Bất quá Phương Bình, ngươi nghĩ thông suốt là lưỡng bại câu thương, vẫn là trước đoạt bảo. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Mệnh Vương, ta lúc trước chỉ đùa một chút thôi, thật đúng là có thể giết sạch các ngươi. Đúng, cơ giao người đâu, lần này cơ giao lĩnh đội sao? Nàng dẫn đội. Chúng ta liền có hợp tác không gian. Nếu là Kỳ Huyễn Vũ dẫn đội, Vậy ta nhìn hắn khó chịu, làm không tốt liền muốn cùng hắn ăn thua đủ. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, nhìn chung quanh một lần. Kỳ quái nói, Cơ Dao không đến, chuyện lớn như vậy, nàng thế mà không đến. Mạnh Vương, người xác định Kỳ Huyễn Vũ lấy được bảo vật còn có thể cho ngươi. Tôn nữ của ngươi không đi, người khác đoạt đến, làm không tốt liền không có. Hắn nói không coi ai ra gì, Mạnh Vương lại là sắc mặt âm trầm. Những phe khác cường giả, cũng là mặt lộ vẻ vẻ quỷ dị. Phương Bình cùng Mạnh Vương hậu duệ còn có quan hệ. Có chút cường giả không biết tình huống. Phương Bình đối địa quật võ giả, cực kỳ căm thù, vừa đến đã kêu đánh kêu giết. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhấc lên Cơ Dao, giống như cực kỳ thân mật. Loại này thân mật cũng không quá giống trang, đều là đỉnh cấp cường giả. Loại tâm tình này bên trên biến hóa, bọn hắn vẫn là hơi có thể phát giác một chút. Cái này, rất nhiều mắt người thần đô quỷ dị ngồi dậy. Phương Bình bên này nói, Trương Đào bỗng nhiên thấp giọng mắng, ngậm miệng, để ngươi đừng nói ra miệng, ngươi không phải nói. Cái này nếu là người khác hiểu lầm chúng ta cùng Thiên Mệnh Vương Đình có hợp tác. Địa quật không phải đến nội chiến. Cái này một nội chiến, Thiên Mệnh Vương Đình làm sao cho chúng ta làm tiếp ứng. Lần trước thật vất vả xử lý Bách Sơn Vương, mới đổi lấy như thế một cơ hội. Ngươi nhất định phải hỏng chuyện tốt. Ta nhìn ngươi sớm muộn muốn đưa tại cái miệng này lên. Ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Mạnh Vương thanh âm băng hàn, lạnh lùng nói, Võ Vương, chúng ta thân phận, loại này đứa bé trò chơi, không cần thiết tiếp tục. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, minh bạch, thật thật giả giả, để cho người ta nhìn không thấu. Yên tâm, bọn hắn cũng không biết chúng ta đến cùng có hay không hợp tác. Một bên, Thanh Liên Đế Tôn hơi khác thường mà nhìn xem hắn. Người này quá không tìm thường, nói chuyện điên điên khùng khùng, nhưng cẩn thận tưởng tượng hiện tại thực có can đảm xác định Thiên Mệnh Vương Đình cùng nhân gian. Võ giả không có hợp tác sao? Không dám, đây chính là đương đại nhân hoàng, chân chính quật khởi tại nhân gian giới nhân hoàng. Không chỉ hắn, Đông Phương vị kia nhân hoàng truyền nhân, giống như cùng hắn cũng là một cái khuôn đúc ra, nhân hoàng một mạch. Đều là như vậy sao? Thanh Liên Đế Tôn nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút Linh Tiêu, giống như tại truyền âm nói cái gì. Linh Tiêu nghe một hồi, hướng Phương Bình lộ ra một cái vô hại khuôn mặt tươi cười. Kết quả Phương Bình phản hồi một cái càng lớn khuôn mặt tươi cười. Cười sán lạn để cho người ta hốt hoảng. Linh Tiêu sắc mặt trì trệ, nửa ngày không nói gì. Khương Quỳ thấy thế trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đều là đồ vô sỉ. Linh Tiêu thích ngụy trang người vật vô hại, lần đầu tiên nhìn lại đó là thật tiểu muội nhà bên. Kết quả Phương Bình so với nàng còn vô hại, nếu như không cân nhắc trước đó những lời kia. Hiện tại lần này Tiếu Dung, ai dám tin tưởng gia hỏa này lúc vừa tới bá đạo như vậy phách lối. Hai cái âm hiểm gia hỏa. Tốt nhất tại chư thần mộ địa đồng quy vu tận. Ngoặc kép, bọn hắn nghĩ đến, Mạnh Vương đã không nguyện ý lại cùng Trương Đào nhiều lời. Địa quật chân vương đều biết, cùng võ vương nói nhảm, không có kết cục tốt. Gia hỏa này đặc biệt có thể nói, địa quật chân vương đều quen thuộc cao cao tại thượng. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng hắn như đàn bà đanh đá đồng dạng chuyện nhà. Mạnh Vương không nhìn hắn, chậm rãi nói, tất nhiên chư vị đều chuẩn bị xong, vậy liền đi vào đi. Từ thần tướng vực tiến vào, Phương Bình lúc này như là học sinh ngoan, nhấc tay ra hiệu nói, Mạnh Vương, đi vào chung không, vẫn là một phương phương đi vào. Ai tiên tiến ai người chậm tiến, đi vào trước người làm điểm cạm bẫy, kia người phía sau không gục nấm mốc rồi. Ngoặc kép, còn có, cái này đoạt đến bảo vật, chúng ta ra ta trước sớm nói một câu, ta ta lấy được bảo vật, ta sẽ giấu đi. Các ngươi trực tiếp động thủ giết ta. Vô dụng, ta giấu đồ vật lợi hại, làm không tốt ngay tại chỗ nào xé rách không gian ẩn giấu đi vào. Nếu là có thể bỏ vào tam tiêu chi môn, ta liền trực tiếp bỏ vào. Hoặc là để phe nhân loại cường giả giấu đi. Ngươi đem chúng ta xử lý. Vật kia nhưng là không còn. Sớm tuyên bố một chút. Tránh cho các ngươi bọn gia hỏa này nhìn thấy ta liền muốn giết ta. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Ngoặc kép ngoặc kép. Các phương lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, chân vương nhóm là trong lòng kìm nén một hơi. Muốn giết người. Có thể những cái kia cửu phẩm cảnh võ giả, lại là từng cái mặt lộ vẻ dị sắc. Phương Bình mà nói nhắc nhở bọn hắn, quá hữu dụng, gia hỏa này thật không đơn giản. Liền xông mấy câu nói đó, vương chiến chi địa dù là bị phá, dù là bảo vật liền trên người bọn hắn, những này chân vương không có cầm tới bảo vật trước đó, tuyệt sẽ không loạn giết người. Sinh mệnh muốn bảo đảm, ít nhất sẽ không xuất hiện vừa ra bị người miểu sát tình huống. Mệnh vương cũng là đình chỉ thở ra một hơi, cùng Trương Đào, Phương Bình nói chuyện đều đặc biệt mệt mỏi. Có thể hai người này thật đều là nhân tinh. Phương Bình lời nói này ra miệng, mọi người dám cược sao? Không dám. Thật muốn bị người giấu vào tam tiêu chi môn bên trong, cái này nếu là không cẩn thận giết lầm, muốn khóc cũng khóc không được. Có thể hay không giấu vào tam tiêu chi môn, mọi người không biết, việc này chỉ sợ cũng liền nhị vương biết. Phương Bình gặp bọn họ không lên tiếng, lại cười ha ha nói, yên tâm, ta lấy được bảo vật ra, khẳng định giao cho võ vương. Các ngươi cũng đừng tìm ta, tìm võ vương muốn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sống. Trương Đào cười mắng, ta thụ thương nặng như vậy, ngươi cho ta, đừng cho ta, cho Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, hai người giống như đã quyết định bảo vật thuộc về chính là bọn hắn vật trong bàn tay. Hôm nay nhân vật chính không phải cường giả nhiều nhất địa quật, mà là bị hai người này cướp sạch danh tiếng. Phe nhân loại trên thực tế cũng không tính mạnh. Có thể giờ phút này, nhưng thật giống như mạnh không đem tam giới để vào mắt đồng dạng. Không ít người ánh mắt lưu chuyển, không biết nghĩ cái gì. Trầm mặc lại kéo dài một lát, mệnh vương chậm rãi nói, chúng ta mở rộng thông đạo, các ngươi có thể cùng một chỗ tiến vào, hoặc là các ngươi có thể đi cái khác vực tiến vào. Cũng tùy các ngươi. Ngoặc kép, vương chiến chi địa 6, 7, 8, cửu tứ cái cửa vào. Thất phẩm vực lần trước mặc dù bị tạc rách ra, bất quá rất nhanh tu bổ. Đi cái khác vực, lộ trình muốn xa một chút, còn phải phá vỡ các vực ở giữa giới bích mới được. Dứt lời, giống như không muốn cùng Phương Bình nhiều lời, mệnh vương đám người nhao nhao xuất thủ, từng đạo cường đại năng lượng tuôn ra, bắt đầu mở rộng cửa thông đạo. Phương Bình thấy thế bĩu môi nói, có thể mở rộng, vậy dứt khoát xé rách giới bích tốt, cần phải phiền toái như vậy. Ngoặc kép, không ai để ý tới. Mệnh vương những người này thậm chí chẳng đáng tại hướng hắn giải thích cái gì. Cửa vào là cửa vào, hỗn loạn bản nguyên là hỗn loạn bản nguyên. Phương Bình biết cái gì? Không ai để ý đến hắn. Phương Bình cũng không quan tâm. Không có thực lực, đương nhiên không ai lý. Đợi có thực lực, sớm muộn từng cái giết chết. Mệnh vương mọi người tại mở thông đạo, Ngô Xuyên mấy người bu lại, truyền âm nói, chúng ta đi chỗ nào? Ngoặc kép, giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ đám người này giống như muốn đi cửu phẩm vực. Hải ngoại tiên đảo đám người kia thì là nhìn chằm chằm lục phẩm vực thông đạo. Những người này có lẽ chuẩn bị từ phía ngoài nhất tiến vào. Đi cửu phẩm vực, có tốt có xấu. Chỗ tốt là khoảng cách gần, có lẽ có thể càng nhanh tới đạt không gian chiến trường. Chỗ xấu là, một khi tao ngộ địch nhân, bọn hắn đứng mũi chịu sào. Cái thứ nhất không may. Phương Bình không có vội vã nói chuyện, nhìn về phía Cố Thanh phía bên kia, cười ngoác ra hiệu nói, Thiên Ngoại Thiên đi bên nào? Ngoặc kép, Cố Thanh nhìn hắn một cái, cũng mặt lộ vẻ tiếu dung, chậm rãi nói, Thông Thần Vực. Phương Bình gật đầu, tiếp lấy thấp giọng nói, Mạnh Vương những người này có mau bệnh, mọi người không đi một cái vực, mở rộng cửa vào có cần phải sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Mạnh Vương những người này còn tại mở rộng cửa vào, có thể giờ phút này lại là không biết nên như thế nào cho phải. Một chút Chân Vương, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận. Nói trước sau tiến không tiện chính là hỗn đản này, nói người phía trước làm cạm bẫy cũng là hắn. Mạnh Vương những người này vội vã để cho người ta tiến vào, cũng lười nói nhảm, trực tiếp làm lớn ra thông đạo. Kết quả bây giờ nói không đi một cái vực cũng là hắn. Mạnh Vương ánh mắt băng hàn, trong mắt tinh mang bộc phát, đâm Phương Bình như có gai ở sau lưng. Phương Bình, lần lượt khiêu khích bản vương hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ngoặc kép, Phương Bình vặn vẹo uốn éo thân thể, tránh khỏi hắn ánh mắt chỗ, thở dài, vậy ta không khiêu khích ngươi, không khiêu khích ngươi, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt sao? Ngươi sẽ đối với ta không sát tâm sao? Địa quật Chân Vương đều cùng đồ đần giống như, ta giết các ngươi bao nhiêu người, từng cái đều hô hào muốn giết ta, đến lúc nào rồi, còn khiêu khích ngươi, thế nào? Không được a, không phục, không phục hiện tại xuất thủ tốt. Phương Bình một mặt không quan trọng, vốn là sinh tử đại địch, hiện tại mọi người hòa hòa khí khí nói chuyện, cũng không phải bởi vì mọi người hòa đàm. Địa quật lệnh truy nã đến bây giờ đều tại, cái nào Chân Vương đơn độc nhìn thấy hắn đều phải muốn giết hắn. Hắn cần phải ủy khúc cầu toàn sao? Phương Bình không thèm để ý chút nào. Mạnh Vương trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói, có đảm phách, ngươi nói cũng không tệ. Ngươi rất có ánh mắt, ngươi xem xét thời thế năng lực, không sao ngươi ngôn ngữ năng lực thấp. Phương Bình cười tủm tỉm nói, quá khen, Mạnh Vương, ngươi nói ta tại Thiên Mệnh Vương Đình, có thể làm vương chủ sao? Nhà ngươi cơ giao chọn rể không chọn rể, nếu không chiêu ta được rồi, lấy không một đồ đần, còn trắng nhặt một đại vương đình, tính thế nào đều cảm thấy có lời. Mạnh Vương cười nhạt nói, ngươi dám đến sao? Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc một lát, nhe răng cười nói, không dám, bất quá ngươi chết, ta liền dám, nếu không thành toàn một chút ta, ngươi chết, ta đi các ngươi bên kia hỗn cái vương chủ chơi mấy ngày. Ngoặc kép, Mạnh Vương cười lạnh nhạt, sau một khắc, lại là truyền âm kỳ huyễn vũ, thanh âm băng hàn nói, giết hắn, lần này không giết hắn, ngươi cũng không cần trở về, người này càng đánh càng mạnh. Bây giờ khoảng cách Chân Vương đã không xa. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, lão phu muốn nghe không phải cái này. Nhớ kỹ dù là cướp đoạt không đến yêu hoàng di vật, cũng muốn giết hắn. Yêu hoàng di vật chỉ là mượn các ngươi chi thủ đưa ra vương chiến chi địa, về sau tự có định đoạt. Cho dù bị Phương Bình cướp đi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể nếu là hắn thật giấu vào Tam Tiêu chi môn. Ngoặc kép, ngoặc kép, Mạnh Vương bỗng nhiên có chút nghẹn lửa, cấp tốc nói, vậy cũng chớ cho hắn cơ hội. Phế vật, lần này thần lục thần tướng võ giả 500 hơn người, các ngươi còn chưa tiến vào, thế mà liền đã mất tự tin. Mạnh Vương cũng không biết nên nói cái gì. Hơn 500 vị cường giả, còn có kỳ huyễn vũ dạng này cường giả, không chỉ kỳ huyễn vũ, phong vân bảng 10 vị trí đầu, còn có một vị địa quật cường giả tại. Dưới tình huống như vậy, kỳ huyễn vũ cân nhắc lại là Phương Bình lấy được chí bảo, giấu vào Tam Tiêu chi môn. Có khoảnh khắc như thế, Mạnh Vương đều có chút hoảng hốt, Chính hắn vừa mới cũng vô ý thức cảm thấy, có lẽ thật có thể bị Phương Bình cướp đi. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Thần Lục Cường người cùng Phương Bình tranh phong, giống như xưa nay không có chiếm qua tiện nghi, mặc kệ nhiều người ít người. Trương Đào đám người kháng trụ chỉ là chân vương áp lực. Có thể chân vương phía dưới, Trương Đào bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay. Như vậy tình huống dưới, thế mà nhiều lần thất bại, cũng là để cho người ta không phản bác được. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo đều có thể liên thủ. Nhớ kỹ, các phương sẽ không để cho phục sinh võ giả mạnh lên. Đây là chung nhận thức. Nhớ kỹ điểm này, các ngươi liền đứng ở thế bất bại. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt biến hóa. Chung nhận thức, Mệnh Vương lại là không muốn nhiều lời. Đúng vậy, chung nhận thức, phục sinh chi địa, không nên mạnh như vậy, cũng không thể mạnh như vậy. Phục sinh mầm móng nếu là tại phục sinh võ giả trên thân quá mạnh. Cuối cùng kết cuộc như thế nào? Có người nhìn thấu, có người không nhìn thấu. Đến nỗi Phương Bình bọn hắn biết hay không? Đó là bọn họ chuyện. Tiến, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng vân tiêu. Các phương cường giả, nhào nhào cấp tốc bước vào thông đạo. Phương Bình không chút hoang mang, thu hồi thiên điện, đi hướng bát phẩm cửa thông đạo. Cười ha hả nói, có người cùng ta cùng một chỗ sao? 6-7 phẩm địa vực đều bị ta đánh xuyên qua. Lần này ta đánh xuyên qua phẩm, tốt xấu đến cái toàn bộ thông quan. Có hay không cùng nhau? Ngoặc kép, không người ứng thanh. Lạc Vũ một ngựa đi đầu, trực tiếp đi vào lục phẩm vực. Lâm đi vào trước đó, hướng Phương Bình nhìn bên này một chút, cấp tốc biến mất. Cố Thanh dẫn người đi tiến vào thất phẩm vực, cũng nhìn Phương Bình một chút. Kỳ Huyễn Vũ không nói một lời, trực tiếp dẫn người tiến vào cửu phẩm vực. Phương Bình thấy thế thở dài một tiếng, đưa lưng về phía Trương Đào, lung lay tay nói, chờ lấy cầm chí bảo, nhớ kỹ ra, đưa chúng ta an toàn rời đi, không phải những lão gia hỏa này khẳng định đến giết ta. Ngoặc kép, Trương Đào còn không có đáp lời, Phương Bình đã bước vào thông đạo. Thấy cảnh này, trên bầu trời, Trương Đào cười lắc đầu. Tiểu tử này càng ngày càng cuồng vọng, không phải chuyện tốt, cũng là hy vọng ăn chút thiệt thòi. Thụ điểm trọng thương, xử lý địa quật 3-500 cửu phẩm là đủ rồi. Không người để ý tới hắn, bọn hắn cũng đã quen Trương Đào phong cách. Đợi chút nữa phương đám người lần lượt tiến vào thông đạo. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao nhìn chằm chằm vương chiến chi địa, không nói một lời. Người tiến vào, nhị vương khi nào ra? Vào thời khắc này, một tấm bia lớn ầm vang giáng lâm. Ô hô ai tai, lần này, nhiều ít tuấn kiệt mệnh tang nơi đây đáng thương, đáng tiếc, thật đáng buồn. Ngoặc kép, trong hư không, có người bi thiết. Phong Vân đạo nhân vì chư vị tống hành. Ngoặc kép, một tiếng thanh âm già nua truyền ra, một cái bóng mờ đột nhiên bày biện ra tới, hư ảnh hư ảo vô cùng, sừng sững trên tấm bia đá, sau lưng nổi lơ lửng vô số quan tài hư ảnh, thiên cổ tuấn kiệt đều chôn tại đây. Ngoặc kép, hư ảo bóng người nhìn quanh tứ phương, ngữ khí thương xót nói, cửu hoàng, bốn thiên đế, thượng cổ chư đế, tam giới chân thần, bản nguyên anh kiệt, kim thân thần ma đều cái này sử thượng lưu danh, há có thể vô danh mà chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, đám người nhao nhao nhìn về phía hư ảnh, nhìn về phía hư ảnh sau quan tài. Quan tài phía trên, từng người tên hiện ra, mỗi một bộ quan tài đều có người tên. Quan tài lít nha lít nhít, nhìn đều nhìn không đến. Chiến chi mộ, ngoặc kép, diệt chi mộ, ngoặc kép, bá chi mộ, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Từng cái cường giả thời thượng cổ người tên hiển hiện, sống chết, đều có kỳ danh. Võ vương Trương Đào chi mộ, ngoặc kép, Trương Đào thấy được tên của mình, cười cười, nhìn về phía hư ảnh, thản nhiên nói, giả thần giả quỷ, bản tôn làm sao không dám tới đi dạo, Trương Mỗ cùng ngươi hảo hảo tâm sự như thế nào? Ngoặc kép, võ vương làm gì như vậy? Lão phu chỉ là nhặt xác người thôi. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân ngữ khí càng thêm thương xót, biết bao anh hùng hào kiệt, chết mà vô danh, há không thật đáng buồn. Từng đoạn rung động đến tâm can anh hùng quật khởi sử. Như vậy chôn vùi tại tuế nguyệt chỗ sâu, xưa nay cường giả mấy người biết, chỉ có Phong Vân Lưu Kỳ danh. Ngoặc kép, dứt lời, bia đá bộc phát sán lạn quang mang, từng người tên nổi lên. Tam giới Phong Vân bảng, Phong Vân đạo nhân, tứ phương cường giả, giờ khắc này trong mắt tinh mang có thể phá trời, hư không vỡ vụn, nhào nhào nhìn về phía hư ảnh. Bốn phương tám hướng, một cỗ tinh thần lực dò xét mà đi, tìm kiếm đối phương chân thân. Phong Vân đạo nhân thế mà xuất hiện, hắn một người, vẫn là một phương thế lực. Giả thần giả quỷ, ngoặc kép, có người hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, muốn rào sát hư ảnh, vỡ vụn bia đá. Vào thời khắc này, Chấn Thiên Vương nhẹ nhàng phất tay, làm vỡ nát cự trường, thản nhiên nói, nhìn xem cũng tốt, một phương này người, mô phỏng Khuy Thiên Kính, chỉ sợ trong bóng tối nhìn trộm vương chiến chi địa, lão phu cũng nghĩ nhìn xem, ai sống ai chết. Ngoặc kép, Thiên Vương hảo nhãn lực. Ngoặc kép, hư ảnh khen một câu, vẫn như cũ giống như khóc giống như cười. Chấn Thiên Vương lườm hư ảnh một chút, đạm mạc nói, đã nhiều năm như vậy, diệt sát các người nhiều vị chân thần, còn dám cùng lão phu cố tình giả vờ. Nghe lời, đừng làm rộn, ngoan ngoãn xem kịch, không phải lão phu cũng không để ý đảo lộn một cái tam giới. Nhìn xem hang chuột ở đâu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, giữa sân lần nữa an tĩnh lại. Phong Vân đạo nhân thấp không thể nghe thấy cười một tiếng, rất nhanh không còn lên tiếng. Hết chương.